Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giấy quân phi đưa, sau đó lên tiếng hỏi. Trong ngôi nhà này có mấy linh hồn? Ngón tay của hắn chợt động, tim đập nhanh đến mức hắn suýt không thở được. Mồ hôi trên trán tự chảy ra. Không hiểu tại sao hắn lại đang rất hồi hộp. Hắn dẹp bỏ cái ý nghĩ trong đầu, rồi nhắm mắt lại. Ngón tay của hắn từ từ di chuyển. Hắn im lặng nhắm chặt mắt hơn. Ngón tay của hắn nhích sang bên kia một chút, sau đó dừng lại. Hắn mở mắt ra nhìn. Cả đám im lặng chờ đợi. Lý Long và Quân Phi nhìn rõ, đồng thanh: Là một. Trong nhà này có một linh hồn. Hai người vừa nói xong thì cả lũ liền nhìn quanh ở trong căn nhà. Hai đứa con gái thì nắm lấy tay nhau, tỏ ra sợ sệt. Lý Long nuốt nước bọt, sau đó hỏi tiếp: Nếu chúng tôi ở lại đảo, chúng tôi có gặp nguy hiểm hay không? Miếng cờ tiếp tục lắc mạnh. Sau đó một lúc, từ chữ số 1 nhích lên chữ chết, sau đó dừng lại hẳn. Quân Phi cười thầm, đúng ngay kết quả hắn mong muốn. Ở trong đầu Lý Long chợt nhớ lại một thứ gì đó, hắn vội vàng hỏi: Người vừa đến là ma hay quỷ? Và ngay khi câu hỏi của hắn vừa chấm dứt thì rung lên. Hắn nhớ trong một tài liệu nào đó từng ghi rằng nếu chơi cầu cơ mà gặp ngay quỷ thì tốt nhất nên dừng lại. Nhưng bây giờ hắn mới nhớ ra. Lý Long thở hồng hộc, hai mắt chăm chú nhìn bàn cầu cơ. Nhưng lần này ngón tay của hắn không còn cử động được nữa. Trầm một tiếng, cánh cửa sổ bên ngoài bỗng dưng đập vào khung, tạo nên một âm thanh chói tai. Ngay lúc cả đám định đứng dậy thì bàn cầu cơ rung lắc lên mạnh mẽ. Ngón tay của Lý Long cứ vậy mà rớt ra khỏi lỗ cơ. Hắn giật mình định chồm tới chộp bàn cơ, nhưng không được nữa rồi. Mấy con búp bê trong nhà chợt rung lên, tạo nên những âm thanh xào xạc. Bỗng từ một con búp bê màu xanh treo trên tường, một giọng nói non nớt vang lên: Mau cút khỏi đây, mau cút khỏi đây, cút khỏi đảo này, mau cút đi. Quân Phi hoảng hốt cầm điện thoại lên soi những con búp bê. Choang một tiếng, màn hình điện thoại của hắn bỗng nhiên vỡ vụn, mảnh vỡ văng ra bắn cả lên mặt Quân Phi. Mùi hôi của máu lan ra cả ngôi nhà chật hẹp. Tiểu Hy đứng cạnh chạy ảo tới giật lấy bàn cầu cơ ở trên đất, rồi dứt vào trong bếp sưởi. Dứt xong, cô liền ôm đầu ngồi thụp xuống mà la hét điên cuồng: Đủ rồi, mau dừng lại đi, mau dừng lại. Ngay khi bàn cầu cơ bốc cháy thì mấy con búp bê trên tường cũng dừng hẳn mà im ắng. Ở trên tường hiện nay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nhanh nhẹn nhảy tới ôm vội lấy Tiểu Hy: Không sao, không sao đâu, đừng khóc nữa. Quý thính giả đang được nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những tác phẩm truyện mới nhất, đầy đủ nhất nhé. Xin cảm ơn. Đảo búp bê, chương 5. Tiểu Hy òa khóc, Quân Phi thì ngồi sững sờ tại chỗ. Còn bốn người kia thì trắng bệch, quảng hốt ôm nhau. Riêng Lý Long thì vẫn cố bình tĩnh quan sát. Trong lòng của hắn lúc này thực sự rất sợ hãi. Mặc dù nghe ba hắn kể lại nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn chứng kiến trực tiếp, cho nên rất đổi sợ. Hắn buông Tiểu Hy ra, rồi chậm chạp đi về phía mấy con búp bê. Bọn chúng vẫn yên ổn treo ở trên tường nhà. Lý Long không một chút do dự, lên tiếng nói: Tụi mày thấy mình ngu ngốc như thế nào chưa? Chơi dại, mất mạng như chơi đó. Còn mày? Hắn quay đầu lại, chỉ tay vào khuôn mặt sợ hãi của Quân Phi quát mắng: Mày bớt lại giùm tao, nếu như không thì tự mình cút ra khỏi nhóm đi. Mày toàn khiến cho nhóm gặp nguy hiểm, suýt chút nữa xảy ra chuyện rồi đó. Đúng vậy, ngay trong đêm đầu tiên hắn đã bị con búp bê kia đe dọa nhưng không nghe. Bây giờ chúng nó lại tiếp tục xuất hiện, bảo bọn hắn rời khỏi cái đảo búp bê này. Trên đảo chắc chắn là tồn tại linh hồn, chắc chắn là linh hồn cô bé đó đang xua đuổi bọn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net